Konoha Chi Quang, chương 624, Hợp thể versus Hợp thể. Góc truyện audio.com. Trong bụi cỏ, chính bí mật quan sát Dragon Kishi mặt sắc mặt ngưng trọng. Shimizu Đại Ma Vương dưới trướng những cái kia biêu binh hãn tướng tại khoảng thời gian này liền đã quật khởi sao? Thiên Ma Vương Uchiha Sasuke, không chết yêu hồ Uzumaki Naruto, ác quỷ lĩnh chủ Hyuga Neji, còn có ngũ Kage, tam nhẫn, thất tướng tinh. Tuy nhiên những người này hiện tại bày ra thực lực còn kém rất xa tương lai thành tựu. Nhưng cũng đã không bình thường đáng sợ. Một khỏa tiểu sinh mệnh tinh cầu. Một khỏa tại ngàn năm trước vẫn là man hoang thời đại tinh cầu xa xôi. Vậy mà có thể đản sinh ra không xuống 10 cái Otsutsuki cấp bậc chiến lực. Bên trong một số người thậm chí so không có chủ trì qua thần thụ Maya cấp trên chiến sĩ còn cường đại hơn. Đơn giản thật không thể tin. Có thể từ cái tinh cầu này quật khởi. Không, là có thể chỉ huy cái tinh cầu này quật khởi. Shimizu Đại Ma Vương quả nhiên đáng sợ. Dragon Kishi ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Càng là hiểu biết cái thế giới này, càng là có thể minh bạch nam nhân kia đáng sợ. Cùng nói rõ nước Soseki quật khởi kinh lịch là địa ngục hình thức. Chẳng nói cùng hắn cùng thời đại người tại kinh lịch địa ngục hình thức. Nếu như xuyên việt thời gian lại trễ một chút, khả năng ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng may, vận mệnh chung quy là đứng ở ta nơi này một bên. Trên bầu trời, Naruto còn tại bị đánh. Hắn không phải là không muốn phản kích. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào Toneri tiết tấu chiến đấu. Vô pháp thoát thân, hắn thử qua nhiều loại phương pháp. Biến thân thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, hậu cung thuật, thậm chí là nghịch hậu cung thuật. Có thể những này chiêu số đối Toneri toàn diện vô hiệu. Nam nhân này có cường đại dị thường nội tâm. Toneri như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời. Nhất quyền đánh vào biến thành lõa thể Minato Minh trên mặt người. Vô dụng, thất bại liền là các ngươi duy nhất số mệnh. Đáng giận, thậm chí ngay cả lão ba lõa thể đều vô dụng. Naruto nghiến răng nghiến lợi mắng lấy. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Chẳng lẽ gia hỏa này là dị thú đam mê? Nếu không thử xuống dị thú hậu cung thuật Kyuubi hình thức? Không nhất định. Sasuke hồi tưởng lại lớn Sasuke trong trí nhớ. Đại minh người biến thân thành lõa thể sáu đạo rung động lục đạo mẹ hắn nguyên một tranh tết mặt. Naruto, đem nghịch hậu cung thuật mô phỏng người yêu biến thành Aizen. Aizen, Naruto giật mình một chút. Phát hiện bỏ trên mặt người quả nhiên xuất hiện một vẻ bối rối. Nhất thời đại hỉ, đúng a ta tại sao không có nghĩ đến còn có chiêu này. Quảng cáo, đừng nghĩ, khinh nhờn Aizen đại nhân. Bỏ người trừng mắt, không hề dùng nước ấm nấu thanh hoa phương thức chậm rãi bức bách. Mà chính là một cái kim luân chuyển sinh bạo bay thẳng đến Naruto chém tới. Người mắc lừa, Naruto cười hắc hắc, cũng không có dùng nghịch hậu cung thuật. Mà chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại nguyên chỗ lưu lại một sợi lông. Thế thân thuật, không đúng. Là thiên thủ lực, Toneri tỉnh ngộ lại, từ khi Sasuke trước đó dùng phi lôi thần thuấn di đến bên cạnh Naruto. Hắn vẫn phong tỏa không gian xung quanh, để phòng Naruto bị phi lôi thần hoặc là Yomotsu Hirasaka một loại không gian năng lực mang đi. Mà kim luân chuyển sinh bạo tiêu hao quá lớn, hắn không có cách nào đồng thời duy trì không gian phong tỏa. Này mới khiến Sasuke tìm tới thời cơ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Toneri rất nhanh tỉnh táo lại. Hừ, bất quá là về đến điểm bắt đầu mà thôi. Bằng các ngươi hai cái, còn không phải đối thủ của ta. Chấm, gặp Naruto tựa hồ muốn nói gì. Toneri ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói. Nếu như ngươi dám dùng cái kia bẩn thỉu hạ lưu thuật uy hiếp ta liền dám biến thân các ngươi lãnh tụ. Hậu cung thuật cùng nghịch hậu cung thuật mặc dù là Naruto khai phát. nhưng kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Lấy Toneri nhãn thuật thiên phú, Naruto đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn có thể hay không học biết cái này thuật. Nhưng Naruto cũng không lo lắng, ngược lại một bộ không tim không phổi bộ dáng, phát động tâm lý thế công. Vậy liền đến lẫn nhau thương tổn a, dù sao ta liền lão ba đều bán. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Sasuke một bàn tay đập trên đầu. Ngươi dám làm như vậy, cũng đừng trách ta thay thế lão sư thanh lý môn hộ. Naruto ôm đầu, ủy khuất lẩm bẩm nói. Ta cũng chỉ là dọa một chút hắn. Không nghĩ đùa thật, nghĩ cũng không được. Sasuke nghiêm nghị nói. Chớ nói nhảm, mau tới cùng ta hợp thể. Đến, nói lượt chiến đấu đấu. Naruto trở nên trịnh trọng lên. Sau một khắc, một cái cự đại hình người Kyuubi xuất hiện ở trên bầu trời. Sasuke đem tự thân chakra hòa tan vào. Mảng lớn màu tím đen khôi giáp bọc tại hồ ly quanh thân. Phảng phất từ trong thần thoại đi ra cáo võ sĩ. Tư thế hiên ngang, hăng hái, Naruto, Sasuke chỉ cảm thấy bọn họ chakra đều cộng minh. Cái thế giới này từ nhỏ đến lớn hữu tình. Bình hành thế giới vặn vẹo rối loạn hữu tình. Giờ khắc này, bọn họ ràng buộc thậm chí siêu việt thế giới hạn chế. Khi chakra hoạt hóa đạt tới cực điểm lúc, hai cái cổ lão mạnh đại linh hồn trên người bọn hắn khôi phục. Tại vượt qua thời không đối thoại, làm sao có thể, hai người bọn họ chakra vậy mà hoàn mỹ phù hợp, bỏ người rung động trong lòng. Dạng này tổ hợp đã viễn siêu tầm thường trên ý nghĩa hợp thể. Hắn thậm chí từ hai người hợp thể chakra bên trong cảm giác được một cỗ làm cho người run rẩy khí tức. Không giống như là hai người, phản giống như là bốn người hợp thể. Không sai. Chúng ta là anh em. Naruto, Sasuke trong lòng minh ngộ, giữ tại cáo võ sĩ trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt. Lấy thế tồi khô lạp hủ hướng Toneri chém tới. Không được, ngăn không được, Toneri chán nổi gân xanh lên. Đang cật lực chống cự lại cỗ này uy thế. Có thể lực lượng kia quá cường đại, phảng phất vượt qua thế giới cực hạn chịu đựng, liền không gian đều vỡ vụn. Đáng giận, bọn họ đến là làm sao làm được, ràng buộc sao, bỏ trong lòng người không cam lòng giống giận. Đúng lúc này, Ichimomo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bọn họ hợp thể, người cũng có thể hợp thể. Một đạo lực lượng cường đại đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Toneri vô ý thức liền muốn bài xích ra ngoài, nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Quảng cáo, cỗ lực lượng này là thập vĩ, bỏ trong lòng người minh ngộ, là Osusuki Isiki thập vĩ. Toneri trầm ngâm, đem Hamura thạch tượng triệu hoán đi ra, lại đem thập vĩ nhét vào. Sau đó, hắn cũng học Sasuke, đem chuyển sinh nhãn chakra hình thức bao trùm đến Hamura thạch tượng mỗi khắp ngõ ngách. Gặp tình hình này. Trốn ở trong tối Ichimomo khóe mắt cuồng loạn. Tiểu quỷ này phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Vạn Mako M như thế trong thời gian ngắn liền muốn ra dùng thạch tượng cho rằng giảm sóc phương thức. Không hổ là Aizen tên kia đệ tử. Bất quá, hắn cũng không có như vậy thu hồi thập vĩ. Mà chính là thờ ơ lạnh nhạt. Ta ngược lại muốn xem. Cái này mồi, người có thể nhịn được bao lâu không ăn. Đồng dạng là thập vĩ, nhưng Isiki trong tay cái này thập vĩ không có trưởng thành vì thần thủ. So ra kém Kaguya cái kia, bất quá, thập vĩ cũng là thập vĩ. Lại thế nào suy yếu, lực lượng tầng thứ cũng tại minh trong thân thể nửa cái Kyuubi phía trên. Mà lại, đem thập vĩ nhét vào Hamura thạch tượng về sau. Hamura lưu lại chakra cũng bị tỉnh lại. Cùng Toneri chakra hòa lẫn, tại ba phần chakra điệp ra dưới, bỏ người khí thế tăng vọt đến cùng đối diện tương xứng cấp độ. Thần Kim Luân chuyển sinh bảo, lục đạo hòa giải chi kiếm, Lập lòe tinh không thủy tổ chi kiếm cùng xuyên qua thời không huynh đệ chi kiếm kịch liệt va chạm. Trong nháy mắt bạo phát đi ra uy thế giống như là muốn đem chọn cái bí cảnh không gian đều xé rách. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.